Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, một cọng cỏ đội núi. Thiên Đấu Sơn phong cảnh tú lệ, khí hậu hợp lòng người. Đặc biệt là tại cái này mùa xuân càng là thoải mái. Ba người ngồi vây quanh tại đỉnh núi trước bàn mây. Nói chuyện cũng không chỉ là Thạch Sinh cùng Hôi Miễn đi tới trong núi về sau sự tình. Có liên quan Long tộc tình huống. Cũng nghe Tiêu Dũng cùng Lão Đằng Đầu vốn có ấn tượng cùng cảm giác. Trong lúc đó còn lý giải một thoáng Tiêu Dũng theo sinh ra linh trí đến bây giờ tu hành quá trình. Cũng chính là nói, lúc đó cái kia lão giao cũng không ra tay lạc. Này giao khí tức chiếu so cùng ngươi động thủ cái kia một đầu long làm sao? Nghe đến Dịch Thư Nguyên lời nói, Tiêu Dũng thần sắc nghiêm túc gật đầu trả lời. Sâu không lường được. Cái kia lão giao chỉ là chừng ta một chút, tự nhượng ta cảm giác đè nén. Tu luyện 5 tháng khẳng định không ngắn. Cái kia 2 đầu giao long cũng rõ ràng là nghe lệnh bởi hắn. Dịch Thư Nguyên cầm lấy quạt xếp, dùng nan quạt vuốt cằm, như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú trước mặt trên bàn mây chén trà. Giờ khắc này đỉnh núi gió mát nhẹ nhẹ, thổi đến trên chén trà trà nước sinh ra gợn sóng. Trong đó còn có mấy phiến lá trà ở trong nước. Dịch Thư Nguyên liền như thế xuất thần nhìn lấy. Tiêu Dũng nghĩ muốn nói chuyện. Một bên lão đầu lại nhẹ nhàng lôi kéo hắn tay áo. Ra hiệu hắn tạm thời im tiếng. Hai người liền tại bên cạnh lẳng lặng chờ đợi Dịch Thư Nguyên suy tính. Trong lúc vô tình thuận theo hắn ánh mắt nhìn về chén trà. Trong lòng cũng hơi giật mình. Chính thấy cái kia trong chén trà. Hoặc là nói trong nước trà mấy phiến lá trà. Vậy mà chìm nổi tâm đó. Dần dần biến thành mấy đầu nhỏ nhắn giao long. Tại cái này nho nhỏ chén trà bên trong trên dưới vọt lên thậm chí là làm mưa làm gió. Giao long cưỡi sóng xoay tròn, sóng lớn. Càng là ngước trời mà gào. Chỉ bất quá cũng không tiếng vang theo trong chén trà truyền ra. Dịch Thư Nguyên tay phải bấm ngón tay mà tính. Chén trà bên trong giao long dần dần lại lên biến hóa. Theo cùng lá trà không có khác biệt màu xanh lục thân rồng. Chậm rãi thành cái khác nhan sắc. Một đầu rắn giỏi lão long một thân xanh bên trong mang vàng. Một đầu râu dài lam long linh động phi thường. Một đầu đỏ nhạt giao long lại xoay quanh vũ động. Còn có một đầu dương nanh múa vuốt giao long. Một thân lân giáp vàng nhạt. Nhưng trước ngực một phiến bị thiểm điện lưu lại vết tích. Lộ ra lân phiến đều hoa. Chốc lát sau, Dịch Thư Nguyên thần sắc khẽ động. Chén trà bên trong liền lại lên biến hóa. Có khác 2 mảnh lá trà lần nữa hóa mà làm giao. Theo thứ tự là một xanh một vàng. Còn lại còn có một chút lá trà cũng ẩn có biến hóa xu thế. Càng là suy tính liền càng là hao phí tâm thần chi lực. Dịch Thư Nguyên tự giác không tính tinh tại đạo này. Nhưng thắng ở tâm thần chi lực xuất chúng. Chỉ bất quá cho dù như thế. Hôm nay lên quẻ suy tính thuận lợi trình độ cũng đã vượt qua dự trù. Dịch Thư Nguyên theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Không khỏi có chút hoài nghi thiên ý như thế. Đương nhiên, nghĩ muốn bằng hiện tại điều kiện tính được hoàn toàn rõ ràng còn là quá miễn cưỡng. Cũng không dám xâm nhập quá sâu. Vạn nhất khí cơ dẫn động chân long liền phiền toái. Không thể không nói. Long tộc xác thực thế lớn a. Chỉ là trong đó một chi liền như vậy phức tạp. Dịch Thư Nguyên tự mình lẩm bẩm. Tầm mắt tắc nhìn lấy trong chén trà bây giờ thôi diễn đi ra tiểu long. Đầu kia hoa vảy giao long quanh thân long khí xác thực thuần khiết. Nhưng khí số mang sát. Mặc dù mịt mờ lại chạy không thoát Dịch Thư Nguyên pháp nhãn. Mang theo trong lòng suy nghĩ. Dịch Thư Nguyên hướng phía trà nước thổi một ngụm. Cái này một khẩu khí đối với chén trà bên trong hình thành thủy vực mà nói liền là một trận. Bão táp, không chỉ dưới đáy vụn trà lật lên. Cái kia hoa vảy giao long trên thân long khí tại phong bạo hiện lên màu đen. Tựa như là bị đè tại đáy hồ ô uế tại phong bạo bên trong lật lên. Cũng để cho Dịch Thư Nguyên híp mắt lại. Nếu không phải lần này ra biển. Cùng với về sau Thạch Sinh gặp gỡ sự tình. Dịch Thư Nguyên ngược lại cũng chú ý không đến long tộc sự tình. Bởi vì giang lang quan hệ. Dịch Thư Nguyên đối long tộc ấn tượng kỳ thật không tệ. Nhưng ấn tượng không tệ quy không tệ. Sự thực lại bày ở trước mắt. hoa vảy giao long loại này tồn tại, rõ ràng đã làm ác chồng chồng. Chỉ là bởi vì long tộc che chở cho nên một mực vô sự. Mà lại theo dòng nước chi quẻ trên quẻ tượng nhìn. Cái này rồng dù cho trải qua chuyện lần này, loại kia hung ác cảm giác lại ngược lại càng đậm. Lúc này Dịch Thư Nguyên giống như là mới tỉnh táo lại. Nghĩ đến chính mình còn tại trước bàn mây cùng người tán gẫu đây. Ý niệm khẽ động, trong chén trà hết thảy trở về bình thường. Trừ trà nước cùng lá trà, lại không cái gì tiểu long. Nhượng hai vị chê cười. Dịch Mỗ rảnh rỗi nhàm chán. Du hí mà thôi. Thấy Dịch Thư Nguyên mang theo tiếu dung như thế giải thích, hai người đương nhiên cũng không hỏi nhiều. Ách, không dám không dám. Tiên trưởng chi du hí quả thực thần kỳ. Quả thực thần kỳ. Lão đằng đầu trong miệng nói quả thực thần kỳ. Trong lòng không khỏi tự lại nghĩ tới tiền nhiệm khai dương thủy thần niên triều sinh. Dịch đạo tử tiên trưởng làm sao nhìn đều không giống như là sẽ xem như vô sự phát sinh bộ dáng. Dịch Thư Nguyên đem chén trà cầm lên uống cạn trong đó trà nước. Tự liền lá trà cũng cùng một chỗ nuốt vào trong bụng. Sau đó liền đứng dậy. Tại Thiên Đấu Sơn bên trong quấy rầy mấy ngày. Đã quân hầu đã không ngại. Cái kia Dịch Mỗ cũng nên cáo từ. Mấy ngày, không phải mới đến nửa ngày sao? Lão đằng đầu trong lòng theo bản năng nghĩ như vậy. Nhưng nghe nói Dịch Thư Nguyên muốn đi, vội vàng đứng dậy giữ lại. Dịch tiên trưởng mới đến ta Thiên Đấu Sơn, sao không lưu thêm một chút thời gian? Cũng để cho lão phu một tận tình địa chủ a. Đúng vậy a tiên trưởng, ngài chỉ điểm tri ân ta Tiêu Dũng mặc dù không thể báo đáp, nhưng mới tỉnh lại còn không kịp hảo hảo chiêu đãi. Dịch Thư Nguyên lắc lắc quạt, là ngươi trước cứu Thạch Sinh, Dịch Mỗ bất quá là dùng thân phận của trưởng bối đến đây đáp tạ thôi. Đi đi, ta còn muốn đi nhìn một chút Thạch Sinh đây. Thế nhưng là tiên trưởng, ngài trước đây đã ban xuống tiên đan, bây giờ càng là, nói đến cái này, Tiêu Dũng đột nhiên chợt vỗ đầu một cái. Ai ra, ta làm sao đem chuyện này quên? Dịch Thư Nguyên tò mò nhìn hướng Tiêu Dũng. Cái sau tắc như hiến bảo vừa nói, vừa chỉ trỏ phương xa một chỗ triền núi. Tiên trưởng, chúng ta cái này Thiên Đấu Sơn chính là linh tú chi địa. Trong núi kỳ hoa dị thảo vô số, ngài là tiên đạo cao nhân, tự nhiên là chướng mắt để ý a. Ta rất để ý, Dịch Thư Nguyên còn chưa nói cái gì. Tiêu Dũng ngay sau đó liền nói, nhưng có một dạng đồ vật, ta dám đánh cực liền xem như ngài cũng khẳng định yêu thích. Tiên trưởng xin mời đi theo ta. Nói, Tiêu Dũng liền đã nhấc lên yêu phong bay về phương xa. Dịch Thư Nguyên nhìn sang một bên lão đầu. Cái sau cười lấy khẽ gật đầu. Tiên trưởng mời. Lão phu thổ độn sau đó theo kịp. Dịch Thư Nguyên cũng không nói cái gì đạp gió đi hướng cái kia. Một trận yêu phong chỗ rơi phương vị. Nghĩ thầm chẳng lẽ là Thạch Sinh đưa tin bên trong nói tới linh thảo. Quả nhiên, Dịch Thư Nguyên đến bên kia triền núi thời điểm, Tiêu Dũng đã đứng tại khối kia to lớn đá núi bên cạnh. Thấy Dịch Thư Nguyên theo gió rơi xuống, Tiêu Dũng liền vội vàng nói, tiên trưởng mời xem, này sơn thạch bên dưới, có một châu đội núi tiên thảo. Đội núi tiên thảo, Dịch Thư Nguyên cong eo cúi đầu, xuyên qua cái kia không đủ cao một thước khe đá nhìn về nội bộ. Nhìn thấy một gốc mang theo vài phần linh vận cỏ nhỏ. Còn có một đầu canh giữ ở khe đá chỗ sâu đại xà. Cái kia cỏ nhỏ đỉnh chóp nụ hoa nhìn lấy ngậm nụ chờ nở. Nhưng hiển nhiên cự ly chân chính mở ra thời điểm còn sớm. Tiên trưởng khả năng đối với chúng ta cái này địa phương nhỏ tiên thảo danh tự không quen. Đừng nhìn tiên thảo bề ngoài xấu xí, nhưng tuyệt đối không thể xem nhẹ. Khối này đá núi nguyên bản nửa chôn dưới đất, trăm năm thời gian, bị tiên thảo nâng lên. Cũng chính là nói cái này khe hở đều là cái này cỏ nhỏ chống lấy. Khá lắm, Thạch Sinh lần kia hái cỏ. Nếu như không có lão đầu nhắc nhở, tiên thảo một lấy cái này tảng đá lớn rất có thể đè xuống. Cái này tiên thảo tự tính nở hoa thành thục, ta cầm lấy nuốt sống cũng là phung phí của trời. Tiên trưởng có thể luyện tiên đan, sao không đem tiên thảo này xem như đan tài đây? Ta biết tiên đan luyện chế nhất định cực kỳ không dễ. cái này một gốc tiên thảo cũng chỉ có thể xem như tài liệu một vòng. Càng không rõ ràng có thích hợp hay không. Nhưng ta có thể đưa ra cũng chỉ có cái này. Thỉnh tiên trưởng thu xuống. Tại Tiêu Dũng tiếng nói bên trong. Dịch Thư Nguyên tâm thần dây dưa. Thuận theo cỏ nhỏ phụ cận cái kia một tia linh cơ chính hơi lên thông cảm. Lại phảng phất tại trong lòng nhìn thấy một bức hùng vĩ cảnh tượng. Một gốc cỏ nhỏ vậy mà nâng lên tầng nham thạch. Thậm chí nâng lên nham thạch núi lớn. Ầm ầm, bầu trời lôi đình mãnh liệt. Lôi rơi tắc dãy núi nghiêng đổ. Tầm mắt chậm rãi từ trong mơ hồ khôi phục thanh minh. Dịch Thư Nguyên lại nhìn cái này cỏ nhỏ. Hiển nhiên không có thông cảm bên trong như thế khoa trương. Nhưng Dịch Thư Nguyên cũng thực sự là không nói ra cự tuyệt. Một lò dưỡng nguyên đan. Là hắn tăng thêm hoàng hoành xuyên cùng cây tùng già. Mới miễn cưỡng kiếm ra tới hợp lý tài liệu. Sau cùng đan thành bất quá 5 hạt. Tiên đan là chân chính tiên đan. Nhưng nếu thật muốn nói là cỡ nào kinh thế hãi tục đan dược. Cũng không đáng nói. Mà cái này đỉnh núi tiên thảo hiển nhiên tựu cực kỳ bất phàm. Nếu có thể dùng hắn là đan tài luyện chế tiên đan. Chính Dịch Thư Nguyên suy nghĩ đều cảm thấy 10 phần chờ mong. Tiên thảo này còn bao lâu có thể thành thục? Vừa nghe lời này, Tiêu Dũng liền biết tiên trưởng động tâm. Nhất thời trong lòng vui mừng. Tiêu Dũng là thô kịch có thể lại không ngu ngốc. Biết rõ chính mình đã được đại cơ duyên. Nhưng loại chuyện này không có ai sẽ ghét bỏ nhiều. Chứ còn có càng nhiều trông đợi. Cảm ơn chi tâm cũng là chân thật. Giờ khắc này hắn vội vàng trả lời. Hồi tiên trưởng, chân chính nở hoa chỉ ít còn muốn 30 năm. Nhưng càng tiếp cận kỳ hoa nở, tiên thảo linh khí phát tán liền sẽ càng mãnh liệt. Cũng sẽ dẫn tới một chút dòm ngó. Tốt nhất là nở hoa phía trước một năm ngắt lấy. Mà cho dù hiện tại hái xuống. Cũng có xác sống sinh xương trắng chi năng. Càng có thể tẩy tủy thay máu tăng lên thọ nguyên. Còn có càng nhiều chỗ tốt khó mà nói tỉ mỉ. Ta năm đó tự ăn qua một gốc chưa chín. Khoa trương như vậy. Cái này nếu là hiện tại hái xuống. Há không đáng tiếc. Dịch Thư Nguyên vừa nói như thế. Tiêu Dũng lập tức đùng đùng vỗ mấy lần lồng ngực. Tiên trưởng nói cực phải. Ta Tiêu Dũng nguyện ý vì tiên trưởng thủ lấy tiên thảo. Tiên trưởng muốn lúc nào hái tự lúc nào hái. Tự tính thành thục không tới. Ta cũng sẽ thủ lấy hắn. Tuyệt không cho phép người khác nhúng chàm. Lúc này lão đằng đầu cũng theo trong đất sông ra. Nghe nói cũng liền gật đầu liên tục. Tiên trưởng, ngài tự nhận lấy a. Quân hầu tính tình cố chấp. Cũng có ơn tất báo. Hắn chịu ngài đại ân. Nếu không thể có chỗ biểu thị. Cũng sẽ lưu lại khúc mắc. Dịch Thư Nguyên tầm mắt theo đỉnh núi trên cỏ rời đi. Thẳng người lên nhìn hướng phía sau đến một bước lão đầu. Nhìn một chút, cái gì gọi là biết nói chuyện. Cái này kêu là biết nói chuyện. Dịch Thư Nguyên nhiều dò xét lão đầu mấy lần. Lời này nói đến hắn nếu là không thu. Đều giống như là ảnh hưởng người đạo tâm. Nếu như thế, Dịch Mỗ tự từ chối thì bất kính. Cũng thỉnh quân hầu thay Dịch Mỗ thoáng chiếu khán cỏ này. Có lẽ thành thục phía trước Dịch Mỗ liền sẽ đi tới. Cũng có lẽ thành thục phía sau mới sẽ qua tới. Chủ yếu Dịch Thư Nguyên cũng không chắc chính. Mình đến thời điểm sẽ hay không vừa vặn gặp gỡ chuyện gì đi không được. Tiên trưởng yên tâm. Tiêu Dũng nói là làm. Tuyệt đối sẽ thay ngài nhìn kỹ hắn. Cũng không cần kêu đến khách khí như vậy. Dịch Mỗ tu hành cũng xa không có đến chỗ cao. Kêu một tiếng tiên sinh liền có thể. Lão đằng đầu lập tức nghĩ đến trước đây gặp qua cái kia chồn yêu. Đề cập Dịch đạo từ thời điểm cũng là mở miệng một tiếng tiên sinh. Chính nghĩ hướng Tiêu Dũng nháy mắt. Cái sau cũng đã tại lúc này chắp tay hành lễ. Đúng, Tiêu Dũng bái kiến tiên sinh. Lão đầu hơi sững sờ. Sau đó lại rất là vui mừng. Quân hầu đây là ăn tiên đan khai khiếu. Vậy mà so với hắn nghĩ càng tiến một bước. Dịch Thư Nguyên cười cười không nói gì. Tầm mắt lướt qua nở nụ cười lão đầu. Lại nhìn về phía chu vi quần sơn. Cái này Thiên Đấu Sơn bây giờ không có sơn thần a. Hồi tiên trưởng. Là không có. Lão đầu trong lòng nhào nhào trực nhảy. Nhưng lại không dám quá độ liên tưởng. Dịch Thư Nguyên nhưng tại giờ khắc này hướng hai người chắp tay từ biệt. Làm phiền hai vị, Dịch Mỗ tự cáo từ trước. Ai là, tiên sinh đi chậm, Dịch Thư Nguyên thu lễ về sau. Lúc này mới đạp gió thăng thiên mà đi. Tại bầu trời nhìn về triền núi, Tiêu Dũng cùng lão đầu y nguyên cầm lễ chưa thu. Lại nhìn toàn bộ Thiên Đấu Sơn, thế núi hiểm bên trong mang kỳ, linh vận nổi bật. Hết chương.